Bố Y Nhĩ cũng biết Lam Sơn lĩnh chủ này quen biết bao nhiêu năm đã nhận ra mình. Bố Y Nhĩ tiên sinh, vị bên cạnh ngươi là Lam Sơn lĩnh chủ ngay lập tức truyền âm. Ngươi coi như không phát hiện ra cái gì đi. Bố Y Nhĩ truyền âm nói. Lam Sơn lĩnh chủ trong lòng đã hoàn toàn khẳng định thân phận của tông phát nam tử kia. Không nghĩ tới chủ phần chủ thần cũng tới đây. Lúc này mà thắng có khi có nhiều chỗ tốt. Lam Sơn lĩnh chủ mặc dù biết chủ thần đứng một bên quan khán, ngược lại đấu trí lại càng lên cao, lạnh lùng liếc Lạp Táp Nhĩ xa xa một cái, không khỏi trong lòng cười lạnh. Đột nhiên oanh một tiếng, phảng phất không khí nổ mạnh, Lam Sơn lĩnh chủ cả người cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua khoảng cách 200 thước, nắm tay to giống như là hòn đá lóe ra màu đen lộng lẫy, dọc theo đó có một đạo quỹ tích kỳ dị giống như là lưu tinh xé rách bầu trời bao la, đánh úp về phía Lạp Táp Nhĩ. Đại địa lưu tinh, một trong những tuyệt chiêu nổi tiếng của Lam Sư lĩnh chủ Áo Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ. Lạp Táp Nhĩ sắc mặt lạnh lẽo, đao mạc chói mắt giống như là thác nước xé rách không gian, đao mạc màu xanh cùng với nắm tay tỏa sáng ánh sáng ngọc như là lưu tinh va chạm. Lạp Táp Nhĩ cầm loan đao màu xanh đương theo phản lực phiêu giật bay nhanh về phía sau. Thanh quang chợt lóe, đã đi xa hơn 10 dặm, nhưng mà ngay sau đó Lạp Táp Nhĩ thân hình chợt lóe, dĩ nhiên vừa lại di động hơn 10 dặm nữa. Tốc độ rất nhanh, làm cho mọi người đang xem cuộc chiến phải khiếp sợ. Tốc độ nhanh thật, Bộ Bối cũng sợ hãi thán nói, so với thống lĩnh bình thường tốc độ còn nhanh hơn. Lâm Lôi nhãn tình cũng sáng lên. Ở bên cạnh A Bố truyền âm nói, chủ thần, Lạp Táp Nhĩ cùng Áo Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ bổn tôn đều là thần thú. Lạp Táp Nhĩ hắn là cửu vĩ hí phong hồ, trời sinh am hiểu tốc độ, hơn nữa tu luyện cũng là phong hệ pháp tắc, đương nhiên về phương diện tốc độ cực kỳ am hiểu. Hơn nữa thân là cửu vĩ hí phong hồ, trời sinh mị hoặc, năng lực mị hoặc linh hồn của hắn cũng cực kỳ đáng sợ, thật là khó chơi. Không tồi, người ngày đầu tiên tham gia tuyển chọn đã rất không tồi. Lầm lồi trên mặt hiện vẻ tươi cười. Làm sự lĩnh chủ tựa như là một tòa pháo đài, mà Lạp Táp Nhĩ lại nhanh chóng không ngừng thay đổi vị trí, từ các phương vị tiến hành đánh lén. Vẫn giống như năm xưa, người nhát gan chỉ biết trốn à? Lam Sư lĩnh chủ cười nhạo một tiếng, ánh mắt dần dần lạnh như là băng. Lạp Táp Nhĩ, ta không có thời gian để lãng phí của ngươi. Oanh một tiếng, Lam Sư lĩnh chủ xung quanh cơ thể đột nhiên nổi lên vầng sáng màu vàng đất. Đại địa chủ thần lực, ngươi có, ta chả lẽ không có? Lạp Táp Nhĩ lạnh lùng cười, ở bên ngoài cơ thể đồng dạng nổi lên vầng sáng màu xanh nhạt. Nếu dám đến khiêu chiến, Lạp Táp Nhĩ đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Lập tức, thanh âm chói tai đột nhiên từ yết hầu Lạp Táp Nhĩ vang lên. Nhất chừng một hư ảnh hồ ly khổng lồ có một bộ lông màu xanh cao vài trăm thước hiện ra ở phía sau lưng Lạp Táp Nhĩ. Hồ ly này có 9 cái đuôi, lông xù mượt, 9 cái đuôi có chút rung động. Nếu nhìn chằm chằm vào đó sẽ có cảm giác không tự chủ được mà đầu óc choáng váng. Không ít người đang xem cuộc chiến đều ầm ầm ngã xuống đất. Thiên phú thần thông, mị hoặc huyễn giới. Một đạo bóng kiếm trong suốt từ miệng Lạp Táp Nhĩ bắn ra, bắn thẳng đến Lam Sư lĩnh chủ ở phía xa xa. Lam Sư lĩnh chủ bị công kích thân hình có chút rung động một cái. Giống một tiếng, đột nhiên Lam Sư lĩnh chủ gầm lên giận dữ. Một cự hùng lông trắng như tuyết cao chừng 1000 thước, đôi mắt màu xanh ngọc bích nhìn chằm chằm Lạp Táp Nhĩ. Cặp chảo đột nhiên đâm vào ngực. Oanh một tiếng, tiếng nổ từ chỗ va chạm phát ra, sinh ra cuộn sóng màu vàng đất hướng bốn phía tản ra, trong nháy mắt đã đem không gian vài dặm xung quanh hoàn toàn dung nạp. Đương nhiên Lạp Táp Nhĩ cũng nằm trong phạm vi đó. Thiên phú thần thông, đại địa chi bằng. Cùng lúc đó, bóng kiếm trong suốt cũng đi vào trong cơ thể Lam Sư lĩnh chủ. Lam Sư lĩnh chủ thân thể thoáng chấn động nhưng mà cũng không ảnh hưởng quá lớn. Hỗn đản, linh hồn phòng ngự quán như thế nào lại mạnh như vậy? Ta toàn lực công kích, ảnh hưởng đối với hắn như thế nào yếu như vậy? Lạp Táp Nhĩ đáy lòng tức giận mắng. Lam Sư lĩnh chủ cực nhanh nhắm phía Lạp Táp Nhĩ. Bất hảo, Lạp Táp Nhĩ sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng nhận thấy được xung quanh không gian biến hóa, sóng gợn không ngừng sinh ra, làm người khác cảm giác thân thể tự hồ ở giữa sóng biển dày đặc, nhưng mà lại ảnh hưởng tới không gian, sinh ra hiệu quả trọng lực không gian kỳ lạ. Một chiêu này làm tốc độ Lạp Táp Nhĩ bị ảnh hưởng thực lớn. Lạp Táp Nhĩ biết không tốt, nhưng là không còn kịp rồi. Càn rỡ cười, Lam Sư lĩnh chủ kết hợp thiên phú thần thông,